mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Hưng Binh Trinh Phạt. Học được trận pháp sau đó, sáu yêu vương tại Ngộ Không phân phó hạ, mỗi người chọn một đội tiểu yêu, bắt đầu chỉ huy bọn họ tập luyện đại ngũ hành sát trận. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Ngộ Không cũng không có lười biếng. Hắn cũng đem Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm tụ tập lại một chỗ. Chuyện thụ cho bọn hắn đại ngũ hành sát trận, Ngộ Không đem bầy hầu phân chia 5 cái chiến trận, trong đó Mã Nguyên Soái, Lưu Nguyên Soái, Vỡ Nguyên Soái, Ba Nguyên Soái các lĩnh một cái chiến trận, Nhị Tướng Quân cùng Kim Tướng Quân cộng lĩnh một cái chiến trận. Chỉ dùng lượng ngày công phu, Ngộ Không liền đem đại ngũ hành chiến trận các loại biến đổi truyền thụ cho bầy hầu. Sau đó nhượng mấy vị nguyên soái các tướng quân mỗi người dẫn chính mình phương trận tập luyện. Mà đang ở Hoa Quả Sơn bầy yêu luyện binh thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh tại một phen quấn quýt sau đó, bất đắc dĩ, hay là trở về đến Thiên Đình, đem thật tình báo cho biết Ngọc Đế. Cái gì? Lớn mật yêu hầu, lại dám can đảm với chấm thỉnh cầu quan chức, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Trong mắt của hắn có còn hay không thiên điều? Có còn hay không ta cái này Ngọc Đế? Ngọc Đế nghe vậy, giận tím mặt, thân là tam giới chi chủ. Ngọc Đế coi trọng nhất là cái gì? Không phải thiên tài địa bảo, không phải thông thiên pháp lực, mà là hắn quyền thế và uy vọng, chính là một cái quan chức, Ngọc Đế tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Đối với hắn mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ, tùy uy tiện tiện liền có thể phong ra một cái quan chức. Nhưng là Ngộ Không thái độ lại chọc tới hắn, một cái nho nhỏ hạ giới yêu hầu, lại liền dám mở miệng hướng hắn thỉnh cầu quan chức, coi như hắn có chút bản lĩnh lại có thể thế nào. Vậy thì có thể không đưa hắn cái này Ngọc Đế coi vào đâu? Không đem thiên điều coi vào đâu sao? Đây là nghiêm trọng khiêu khích hắn cái này tam giới chi chủ quyền uy hành vi. Cứ thế mãi, hắn cái này Ngọc Đế còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Loại này hành vi, Ngọc Đế làm sao có thể đủ chứa nhẫn? Mắt thấy Ngọc Đế tức giận như vậy, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi âm thầm thở dài, sớm đang quyết định đem sự tình đầu đuôi báo cho biết Ngọc Đế lúc. Hắn liền đoán được Ngọc Đế nhất định không cho phép, nhưng là lại không ngờ rằng Ngọc Đế lại biết cái này như vậy tức giận. Người đâu, cho ta truyền chỉ thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, nhượng hắn mau sớm đem Tam Thái Tử Na Cha tìm về. Trẫm muốn phong hắn là hàng ma nguyên soái. Phong Na Cha Tam Thái Tử là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Ít ngày nữa hưng binh hạ giới, cho ta lùng bắt yêu hầu. Giận dữ bên trong, Ngọc Đế truyền chỉ nói. Thái Bạch Kim Tinh mắt thấy Ngọc Đế như vậy tức giận. Lúc này cũng không dám nhiều lời, chẳng qua là không ngừng xin tội, nói thẳng mình làm việc bất lợi, mời Ngọc Đế trách phạt vân vân. Ngọc Đế cũng không có trách phạt hắn, chẳng qua là phất tay một cái, nhượng hắn đi xuống. Thái Bạch Kim Tinh ra Lăng Tiêu Điện, liền một đường phờ phạc mà ra Thiên Đình, hướng phía tây bước đi. Lần này ban sai bất lợi, ác Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh suy đoán Ngọc Đế trong thời gian ngắn nhất định sẽ không lại triệu kiến mình, với là chuẩn bị trở lại chính mình tinh cung, cũng tốt rơi cái thanh tĩnh. Bất quá, hắn mới vừa đến phía tây, còn chưa tới chính mình Thái Bạch tinh cung, liền bị một nhóm người ngăn. Thấy nghề này người, Thái Bạch rất là khiếp sợ. Vậy được người sau khi thi lễ, một phen nói, nguyên bản thờ ơ vô tình Thái Bạch lại lần nữa tinh thần chấn hưng. Sau đó cùng hành giả cáo biệt sau, thật cao hứng mà trở lại chính mình tinh cung, lại nói thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đạt được Ngọc Đế ý đồ. Liền vội vàng phái thiên binh thiên tướng trước đi tìm hạ giới du ngoạn Na Cha. Cái này Na Cha tuy là Lý Tĩnh con trai thứ ba, nhưng là lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, cùng Lý Tĩnh quan hệ lại hết sức không tốt, mà còn từng cùng Lý Tĩnh đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nếu không phải Lý Tĩnh có Nhiên Đăng đạo nhân tặng cho Linh Lung Bảo Tháp, chỉ sợ hắn đã sớm bị Na Cha giết chết. Trên thực tế, lần này Na Cha sở dĩ hạ giới, cũng là vì trốn Lý Tĩnh, mà Na Cha chính tại Chánh Thanh Tịnh địa phương, chính là quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần địa bàn. Lý Tĩnh phái thiên tướng tìm được quán Giang Khẩu lúc Na Cha đang cùng Dương Tiễn luận bàn chiến kỹ. Ngay từ lúc phong thần trước, Na Cha liền cùng Dương Tiễn tình đồng thủ túc. Sau đó phong thần sau đó, hai người đã thành thiên đình chiến tướng. Bất quá, Nhị Lang Thần bởi vì không bị cậu Ngọc Đế thích, cho nên bị đày đi tại quán Giang Khẩu. Mà Na Cha thì bị vội vã đi theo Lý Tĩnh ở lại thiên cung. Mà mỗi khi tại thiên đình đợi đến phiền muộn lúc, Na Cha đều sẽ trở xuống giới du ngoạn tên, len lén chạy đến quán Giang Khẩu tới cùng Dương Tiễn luận bàn chiến kỹ. Hiền đệ, trước phiên thiên binh tới xin ngươi liền tránh không gặp, lần này bọn họ lại phái người đến, ngươi sợ là không tốt lại tránh. Nghe thủ hạ Cỏ Linh Lăng Thần báo lại, Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao nói. Na Cha nghe vậy thở dài, nói, thật là, tên tần đợi tại Lạnh Băng Băng thiên cung, mỗi ngày đối mặt từng đống chuyện hư hỏng, ta phiền đều phiền chết, thật vất vả đến Dương đại ca ngươi tới nơi này tránh cái thanh tĩnh. Không nghĩ tới vẫn là phải bị bọn họ đuổi theo, đơn giản là buồn bực chết. Bất quá, Na Cha mặc dù rất không nhịn được nhưng là cũng biết rõ mình không thể nào một mực núp ở quán Giang Khẩu không đi ra, ngay sau đó chỉ có thể bái biệt Dương Tiễn, đi ra ngoài thấy kia thiên tướng, sau đó cùng hắn cùng trở lại thiên đình. Trở lại thiên đình, Na Cha đi tới Lý Tĩnh trong phủ, thấy Lý Tĩnh thi lễ nói, phụ vương, ngươi kêu Hải Nhi tới vì chuyện gì? Na Cha vừa nói, ánh mắt một bên tại Lý Tĩnh trong tay nâng Linh Lung Tháp trên liếc một cái. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác dùng mình. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Người rốt cuộc xá về được. Lý Tĩnh xem Na Cha liếc mắt. Giọng lãnh đạm nói. Na Cha lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là hạ giới du ngoạn thôi. Phụ vương còn là nói vì sao phải tìm ta trở lại đi. Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Nghịch tử này. Thật là không có đưa hắn người phụ thân này coi ra gì. Cái này một đôi cha con quan hệ, đã sớm hạ xuống điểm đóng băng. Chỉ là bởi vì loại quan hệ, một mực duy trì mặt ngoài an bình a. Lý Tĩnh giọng trịnh trọng nói, Ngọc Đế hàng chỉ, cho ngươi ta cha con hưng binh hạ giới. Đi đông thắng thần trong Hoa Quả Sơn lùng bắt một tên yêu hầu. Ngươi đã trở lại, như vậy. Chúng ta liền hạ giới chinh phạt kia yêu hầu. Na Cha khẽ nhíu mày nói. Há, lại còn có loại này sự tình. Chính là một cái yêu hầu. Lại muốn ta thiên đình ra quân ồ ạt. Xem ra cái này yêu hầu không đơn giản nha. Lý Tĩnh không nhịn được nói. Khác ngươi không cần để ý nhiều. Chỉ để ý theo ta cùng xuống núi lùng bắt yêu hầu là được. Na Cha trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác tức giận. Bất quá liếc mắt nhìn Lý Tĩnh trong tay Linh Lung Tháp. Lại không có phát tác, nhưng trong lòng thầm hận không dứt. Hừ, không phải là mọc ra Nhiên Đăng kia con lừa già ngốc cho ngươi tháp đổ nát sao? Luôn có một ngày, ta muốn đưa ngươi cái này tháp đổ nát phá hủy. Đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.